Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là do Khương Ngư, nếu không có cô ta xuất hiện, làm gì có chuyện này? Và cả Hoắc Diên Xuyên nữa. Anh ta cũng vì Khương Ngư mà đối xử với cô ta ngày càng lạnh nhạt. Mang theo cơn tức giận, Tống Nghiên Tuyết đến bệnh viện tìm Tống Ngọc Hàn. Lúc này, Tống Ngọc Hàn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chị Nghiên Tuyết, mấy ngày nay chị không đến thăm em. Em buồn muốn chết, cha mẹ cũng không đến nữa. Làm em ở đây một mình chán quá. Nói xong, cậu ta phát hiện mắt Tống Nghiên Tuyết đỏ hoe. Lập tức lo lắng hỏi, chị sao thế, ai bắt nạt chị à, có phải là Khương Ngư không? Tống Nghiên Tuyết lắc đầu, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Ngọc Hàn, em vẫn chưa biết chuyện phải không? Khương Ngư chính là chị ruột của em. Mấy ngày nay cha mẹ không đến thăm em, là vì bận chăm sóc cô ấy. Chị đang nói gì vậy? Sao có thể chứ? Chị không đùa em đấy chứ? Tống Ngọc Hàn sửng sốt, hoàn toàn không tin nổi. Tống Nghiên Tuyết chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện, cuối cùng còn khẽ thở dài. Thật ra, chị không giận cha mẹ, họ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng sau này, chị em mình sợ là khó gặp nhau rồi. Tống Ngọc Hàn lập tức nổi giận. Sao lại khó chứ? Dù Khương Ngư là chị ruột của em thì cũng đâu có quyền đuổi chị đi. Không phải cô ấy, là cha mẹ muốn chị rời đi. Tống Ngọc Hàn tức giận đập mạnh tay xuống giường bệnh. Không thể nào, chắc chắn là Khương Ngư. Nhất định chị ta ghi hận chúng ta chuyện lần trước. Chị ta cũng thật là ngang ngược. Ngọc Hàn, đừng nóng giận, chị chỉ lo lắng cho em thôi. Em như thế này, cha mẹ sẽ càng thích Khương Ngư hơn. Hừ, rồi cha mẹ sẽ thấy rõ bộ mặt thật của chị ta thôi. Tống Nghiên Tuyết khẽ cười, đưa bát canh đến trước mặt cậu ta. Thôi nào, đừng tức giận nữa, uống nút canh đi, chị đã tự tay nấu cho em đấy. Chị Nghiên Tuyết, chị đối xử với em tốt quá, giá mà chị là chị ruột của em thì tốt biết mấy. Nghe câu này, trong lòng Tống Nghiên Tuyết dâng lên một tia vui sướng, nhưng ngoài mặt, cô ta chỉ mỉm cười đầy dịu dàng. Sau khi nói chuyện xong với Tống Ngọc Hàn, Tống Nghiên Tuyết mới yên tâm rời đi. Cô ta không trông mong gì việc Tống Ngọc Hàn sẽ giúp mình nói tốt trước mặt người khác. Nhưng chỉ cần có thể khiến Khương Ngư khó chịu một chút cũng đủ làm cô ta hài lòng. Không thể để mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay Khương Ngư được. Nhìn thấy cả nhà họ Tống sum vầy hạnh phúc, còn mình lại lẻ loi cô độc. Tống Nghiên Tuyết sao có thể cam tâm? Tống Danh Thành dù thương yêu con gái ruột, nhưng cũng không thể vừa đón cô trở về đã vội đuổi con gái nuôi đi. Nếu làm vậy, nhà họ Tống sẽ bị người ngoài nhìn nhận thế nào đây? Vì thế, ông quyết định đợi đến khi Khương Ngư hoàn thành nghi thức nhận tổ quy tông rồi mới tính tiếp chuyện của Tống Nghiên Tuyết. Mặc dù trong lòng khó chịu khi phải nương nhờ ánh sáng của Khương Ngư để được ở lại nhà họ Tống một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng, Tống Nghiên Tuyết cũng không phản đối. Có điều, rời khỏi bệnh viện, cô ta không về nhà họ Tống. Ở nơi đó, cô ta lúc nào cũng cảm thấy mình chỉ là người ngoài. Thay vào đó, cô tìm đến Trần Tư Nguyệt. Trần Tư Nguyệt là bạn thân của Tô Nhu. Vì thế Tống Nghiên Tuyết cũng có mối quan hệ khá thân thiết với bà ta. Hơn nữa, Trần Tư Nguyệt luôn đối xử tốt với cô ta, quan tâm từng chút một. Mỗi khi hai người ở riêng, Trần Tư Nguyệt luôn nắm tay cô, ân cần hỏi han. Đôi lúc, Tống Nghiên Tuyết còn thầm mong rằng, giá như Trần Tư Nguyệt là mẹ ruột của mình thì tốt biết bao. Chứ không phải Tô Nhu người mà đến cả sự quan tâm cũng nhạt nhẽo. Xa cách, cách chương.